Chàng rể chiến thần, chương 2495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2495, nói xong, lão ta nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt mong đợi chỉ là lúc này. Vẻ mặt Dương Chấn lại tràn ngập sự bình tĩnh, không chút thay đổi, hiển nhiên anh không hề coi trọng chuyện này. Còn việc gì nữa không? Dương Chấn hỏi. Thượng quan Hoàng nghe ra được ẩn ý muốn đổi khéo của Dương Chấn, nói tiếp. Hết rồi, vậy tôi không quấy rầy cậu Chấn nữa. 9 giờ tối, tôi sẽ tới đón cậu. Dương Chấn hơi nhíu mày. Ông nghe không hiểu lời tôi nói à? 9 giờ tối, tôi sẽ có mặt đúng giờ tại nhà họ Lý, không cần bất kỳ ai đi theo. Chuyện này, vẻ mặt Thượng quan Hoàng vô cùng khó xử. Thượng quan Phó đã nói với lão ta, phải tự mình giám sát Dương Chấn. Sợ lỡ như anh bất ngờ phản bội quay sang bắt tay với nhà họ Lý. Nếu như Dương Chấn hành động một mình, sao Thượng quan Phó có thể giám sát anh được? Thấy Thượng quan Hoàng do dự, Dương Chấn tỏ vẻ không vui. Sao vậy, Thượng quan Hoàng chủ, tôi giúp các người đối phó nhà họ Lý, vậy mà lại muốn khống chế tôi trong tầm mắt hoàng tộc ư? Thượng quan Hoàng lập tức ra vẻ sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói. Cậu Chấn, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ lo lắng cậu một thân một mình hành động sẽ bất tiện, cho nên mới muốn sắp xếp hai người bên cạnh để cậu sai bảo bất cứ lúc nào. Nếu cậu không cần, vậy tôi sẽ không sắp xếp nữa. Dương Chấn không quan tâm nữa, anh lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện phép hô hấp tầng thứ nhất của Đại Đao Thiên Diễn Kinh. Thượng quan Hoàng thấy vậy, dù trong lòng hơi bất mãn nhưng cũng không nói gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi lão ta đi rồi, Dương Chấn mới mở mắt ra, ánh mắt thoáng lóe lên tia sắc bén. Anh lạnh lùng nói. Thật sự coi tôi là thằng ngu ư, sao anh có thể không hiểu ý của Thượng quan Hoàng chứ? Không phải lão ta muốn anh lúc nào cũng phải chịu sự quản lý của hoàng tộc sao? Thượng quan Hoàng vừa đi được một lát, Thượng quan Nhu lại đến. Tôi nghe ông nội nói tối nay sẽ ra tay với nhà họ Lý, hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Nếu cảm thấy cơ thể chưa ổn, tôi sẽ bảo ông nội thay đổi kế hoạch. Thượng quan Nhu vừa thấy Dương Chấn đã lập tức lo lắng hỏi. Dương Chấn lắc đầu, khi nhìn Thượng quan Nhu, ánh mắt anh còn mang vài phần áy náy. Anh thật sự không muốn lừa gạt cô ta, nhưng lại không thể không gạt. Yên tâm đi, tôi không sao. Dương Chấn nói, sau đó lại bất ngờ hỏi. Chị cho rằng nếu không có tôi, liệu cơ hội hoàng tộc họ Thượng quan thắng được nhà họ Lý có lớn hay không? Thượng quan Nhu hơi sững sờ, không hiểu tại sao Dương Chấn lại nói như vậy. Suy nghĩ một lát, cô ta lắc đầu, mặt đầy đau khổ nói. Ông tổ nhà họ Lý Lý Trọng, vốn đã là cao thủ siêu phàm tứ cảnh, 50 năm trước, còn có 9 tên cao thủ nhà họ Lý biến mất cùng lão ta. Nếu tôi đoán không lầm, cao thủ Lý Giang Hùng mang đến hôm đó có thực lực siêu phàm cảnh, cũng chính là một trong 9 cao thủ cùng biến mất với Lý Trọng 50 năm trước. Chỉ là bây giờ không thể chắc chắn 8 người kia đã đột phá đến siêu phàm cảnh hay chưa. Nếu bọn họ đều là cao thủ siêu phàm cảnh, không có cậu, hoàng tộc thượng quan chắc chắn không có phần thắng. Dương Chấn hỏi, ngay cả nhà họ Lý cũng có cao thủ siêu phàm cảnh, còn giấu mình lâu như vậy, chẳng lẽ hoàng tộc thượng quan không có cao thủ siêu phàm cảnh ẩn thân hay sao? Thượng quan Nhu lắc đầu, với địa vị hiện giờ, tôi vẫn chưa thể tiếp xúc với cao thủ bậc đó, nhưng tôi cảm thấy hoàng tộc chắc chắn có cao thủ siêu phàm cảnh ẩn núp trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là dựa vào cao thủ siêu phàm cảnh đó vẫn chưa thể đảm bảo có thể trấn áp được nhà họ Lý. Nếu không hoàng tộc thượng quan đã sớm ra tay với nhà họ Lý rồi. Nghe Thượng quan Nhu nói như vậy, nỗi lo trong lòng Dương Chấn cũng vơi vớt rất nhiều. Đúng rồi, bên cạnh ông nội chỉ có một cao thủ thần bí mặc áo đen, trên mặt mang mặt nạ, chị biết lão ta có lai lịch gì không? Dương Chấn bỗng hỏi, Thượng quan Nhu hơi sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu. Sao tôi lại không biết bên cạnh ông nội còn có một cao thủ thần bí như vậy? Cách chương.